Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, nhà trên. Sau một khắc, Triệu Phi bàn tay tâm bên trên thế mà xuất hiện một phương ấn ký. Ha ha ha, quả nhiên là Thiên Long ấn. Triệu Côn, người kiếm lợi lớn. Lão giả cười to nói. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Côn một mặt tao phó. Là thật, đây mới thực là Thiên Long ấn. Này thuật gọi Thiên Long ấn truyền thừa. Ăn vào liền truyền cho ngươi. Không tin lời nói ngươi phá vỡ khí tiến vào Long ấn bên trong thử một chút. Lão giả nói. Triệu Côn phá vỡ khí như trường. Hướng nơi xa nhấn một cái. Bá soạt một tiếng vang giòn. Một tòa núi nhỏ bị hắn ngạnh sinh sinh áp sập. Lâm vào dưới đất sâu đạt 100 mét. Lợi hại. Ta chỉ ra 5 phần khí lực. Triệu Côn le lưỡi. Ngươi vừa đạt được truyền thừa. Còn không cách nào lĩnh hội tinh túy. Một khi ăn thông sâu thấu. Uy lực vô tận. Triệu Côn. Cho mời Triệu trưởng môn. Bắn chúng nghênh tiếp ở cửa tiếp. Lão giả nói. Triệu Côn lại không dám lên tiếng. Tranh thủ thời gian vội vàng mà đi. Không lâu. Két két một tiếng vang giòn. Nặng nề đồng môn từ từ mở ra. Cửa. Vội vàng đi ra Triệu Côn cùng lão giả. Triệu trưởng môn cho mời trong phủ một lần. Lão giả bước nhanh về phía trước. Chắp tay mời nói. Ngươi hình như là, chấm ngoặc kép. Lúc này, Triệu Phi một mặt khiếp sợ nhìn xem lão giả ấp úng nói. Ha ha, Bình Đông Hầu, ta còn tại các ngươi trong phủ ở một cái buổi tối. Quên rồi, lão giả cười nói. Ngươi thật sự là vương gia. Vương gia, chấm ngoặc kép. Triệu Phi một kích động, quỳ xuống lại, lão phu Triệu Cương, lão giả trả lời, tham kiến vương gia, Triệu Tiềm cùng Triệu Thư tranh thủ thời gian quỳ xuống, Triệu trưởng môn, cho mời, Triệu Cương hừ một tiếng, mời Triệu tinh thần hướng trong phủ mà đi, trước mặt lần đi Bình Đông Sơn Trang đồng dạng, Triệu Cương thế mà mời Triệu tinh thần ngồi chủ vị, tức giận đến Triệu Côn mắt đều trừng tròn xoe. Chừng cái gì tiểu tử? Vừa rồi cái kia đạo ấn ăn ngon không? Triệu tinh thần nhìn hắn một cái. Hừ nói. Đa tạ trưởng môn thành toàn. Triệu Côn chắp tay nói. Thấy Triệu Phi một đám như lọt vào trong sương mù. Không biết được chuyện gì xảy ra. Triệu Phi. Người quá không nên thân. Khiến bản vương rất thất vọng. Thất vọng à. Triệu Cương sờ một cái sợi râu. Mặt lạnh lẽo hừ nói. Thuộc hạ vô năng. Thế mà không cách nào lĩnh hội vương gia ý tứ. Vương gia đem bảo vật giấu tại ta Bình Đông Hầu phủ trong ghế. Thuộc hạ thế mà không có phát hiện. Hổ thẹn a. Chấm ngoặc kép. Triệu Phi đỏ bừng cả khuôn mặt đứng lên. Cong cong thân thể. Là Triệu trưởng môn phát hiện a. Triệu Cương hừ nói. Đúng. Triệu Phi vội vàng gật đầu nói. Đáng tiếc. Triệu Cương một mặt than thở. Có gì đáng tiếc chỗ? Triệu tinh thần hỏi, cái kia khí rồng Triệu trưởng môn là giúp Triệu gia nuôi dưỡng mấy người cao thủ. Đáng tiếc a đáng tiếc, đây chính là vương tộc đồ tốt, quá lãng phí, Triệu Cương nói, vương gia, người thế nhưng là thất trách. Triệu tinh thần nói, ai, bản vương là thất trách, đáng tiếc đã không có, bản vương muôn lần chết không thể chống đỡ qua, muôn lần chết a. Triệu Cương một mặt bi thương nói. Ha ha ha, vương gia không có làm được sự bản tọa thay ngươi làm. Ngươi không cần muôn lần chết. Triệu tinh thần đột nhiên cười to mở. Trưởng môn phát hiện khí rồng chân chính công dụng. Triệu Cương kinh ngạc, vội vàng hỏi nói. Binh khí hỏng có phải hay không muốn tu bổ? Chỉ bất quá, vật liệu còn chưa đủ a, không cách nào hoàn toàn chữa trị. Mà lại, phía trước nhìn không thấy cuối cùng. Còn cần cố gắng mới là. Triệu tinh thần chỉ là long mạch chữa trị, không tiện trực tiếp nói ra. Sở dĩ, dùng binh khí làm so sánh. Năm đó, ta Bình Đông Vương phủ tiếp mấy chỗ nhiệm vụ, bên kia cũng vẻn vẹn chỉ là một chỗ nhiệm vụ mà thôi. Triệu Cương nói, địa phương khác chữa trị được thế nào? Triệu tinh thần hỏi, tình huống đều không thể lạc quan, xem như miễn cưỡng tiếp hợp, nhưng là, cũng không thể chữa trị cho hết tốt. vừa vặn trưởng môn giảng. Vật liệu không đủ à, Triệu Cương nói. Cấp trên không có. Triệu Tinh Thần hỏi, phía trên tình huống thế nào ta cũng không rõ ràng. Là hỏi bọn hắn muốn. Bất quá, một mực không có trả lời chắc chắn. Không biết được đến cùng phát sinh cái gì. Bản vương cũng chuẩn bị gần đây đi một chuyến. Nếu như ma giáo phục ra, cái kia được bước nhanh mới là. Bằng không thì, ma giáo vừa ra, phiền phức lớn rồi. Triệu Cương nói, cấp trên là chỉ nhà ai? Triệu Tinh Thần hỏi, không có ý tứ. Đây là ta Triệu gia bí mật. Triệu trưởng môn thứ lỗi. Triệu Cương nói, Triệu mỗ lần này tới, chính là vì nhìn thấy bọn hắn. Còn xin ngươi dẫn đẩy một phen. Triệu Tinh Thần nói, nếu như Triệu trưởng môn có thể cầm ra càng mạnh mẽ hơn chứng cứ, ta ngược lại là có thể dẫn tiến. Bằng không thì, cấp trên sẽ không quản chúng ta. Dù sao, thấp cổ bé họng, Triệu Cương nói, Thiên Long ấn còn chưa đủ à? Triệu Tinh Thần hỏi, còn chưa đủ phân lượng một chút. Bởi vì, Thiên Long ấn trước kia Triệu ra một chút trong vương phủ tộc nhân đều có tư cách tu luyện. Năm đó, Tiên Triều Phong Vương, chính là không tính quận vương. Vậy cũng phải có hơn mấy trăm người. Cái phạm vi này thế nhưng là không nhỏ. Triệu Cương lắc đầu nói. Cái này đủ phân lượng sao? Triệu Tinh Thần móc ra một khối gỗ đưa đi qua. Triệu Cương đưa tay vừa nhận. Kém chút ngã xuống đất. Thật nặng. Bất quá. Triệu Cương nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện manh mối gì. Đành phải cười khổ cười. Nói. Xem ra. Ta cái này quận vương ra phân lượng hoàn toàn chính xác quá nhẹ. Thấy đều chưa thấy qua. Có thể hay không cho nhắc nhở một cái. Bằng không thì, náo cái mù chữ, mất mặt xấu hổ. Đương nhiên, nếu như không tiện nói liền không cần phải nói. Ta sẽ đem nó trình đi lên. Về phần hiệu quả như thế nào, ta không dám hứa chắc. Hiểu tự nhiên hiểu, không hiểu ngươi nói 1000 lần cũng sẽ không hiểu. Ngươi trình đi lên chính là, một mực tìm tới hiểu nó người là được rồi. Triệu Tinh Thần nói, tự nhiên sẽ không chỉ rõ. Nếu như không có đụng phải hiểu nó người, thứ này liền sẽ một mực hướng bên trên trình. Đến lúc, liền có thể dẫn ra đông thắng tiên triều Triệu thị thực lực quyền lực càng mạnh mẽ hơn người tới. Cái kia tốt, Triệu Cương gật đầu bất đắc dĩ. Nếu như ngươi có thể trình đến hiểu nó người, sau khi trở về ta sẽ cho ngươi một điểm chỗ tốt. Triệu Tinh Thần nói, lão phu cam não bôi. Triệu Cương lập tức hưng phấn lên. Bởi vì, hắn cũng muốn lấy được giống hậu bối Triệu Côn đồng dạng Triệu gia tuyệt mật truyền thừa. Đương nhiên, cấp bậc muốn so Thiên Long ấn cao hơn một điểm. Triệu Tinh Thần mở miệng như thế. Cái kia thuyết minh khẳng định còn có tốt hơn võ học. Tiểu tử này, hẳn là thật đúng là năm đó hoàng tộc hậu đại. Hắn có thể lấy ra võ học tâm pháp càng cao. Khẳng định khoảng cách hoàng tộc hạch tâm liền càng gần. Triệu Cương đương nhiên cũng có tính toán của mình. Cùng loại người này đánh hảo giao nói. Sau này tuyệt sẽ không lỗ. Người thái độ không sai. Ta nhớ kỹ. Triệu Tinh Thần không chung hứa hẹn nói. Vương gia, Triệu trưởng môn muốn lấy được năm đó tiên tàn viên một chút dược liệu. Vương gia có biện pháp hay không? Triệu Phi xem xét, lập tức góp lời nói. Ta là không có cách. Căn bản là tiếp xúc không đến. Bất quá, nếu như Triệu trưởng môn đồ vật thật có thể gây nên cấp trên hứng thú, vậy liền có cơ hội. Chỉ bất quá, Triệu trưởng môn cần dược liệu. Ta trong phủ ngược lại còn có một số. Triệu Côn, người đi lấy tới. Triệu Cương nói, Nguyên Thông giáo hẹn ta gặp nhau. Đến lúc, chắc chắn sẽ làm khó dễ ta Hạo Thiên Tông. Sở dĩ, bản tọa muốn hướng Bình Đông Vương phủ mượn chút cường giả cùng một chỗ đi qua. Triệu Tinh Thần nói, có thể, bất quá, vương phủ còn thừa cao thủ cũng không nhiều. Ta hết sức chính là, Triệu Cương nói, tốt, ta Tĩnh Hầu tin lành. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, đúng rồi, đối với thực lực của ma giáo ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Năm đó, bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ trưởng môn nhà tiền bối không có nói với trưởng môn qua sao? Triệu Cương kinh ngạc một cái. Cảm thấy tiểu tử này hình như có chút vấn đề. Nếu như nói hắn là Triệu gia hạch tâm tộc nhân, làm sao liền cái này đều không rõ ràng. Kể từ đó, Triệu Cương tâm tư lại có chút dao động. Có một số việc một lời khó tận. Người nói thẳng chính là, Triệu Tinh Thần nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.